Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, giết muội chứng đạo. Đối phương thoát đi về sau, dù là bị Sauron một trận chém giết, hiện trường y nguyên lưu lại mấy chục cỗ vong linh, u linh các loại hư thể sinh vật đã sớm bị hắn hết thảy xử lý. Người bình thường cầm trong tay súng ống đủ để tùy tiện diệt sát cái này chút phổ thông cương thi. Thực thi quỷ cùng khô lâu, lúc trước một kiếm chém giết đầu kia cương thi, lại thêm chung quanh trên mặt đất nằm bên trên 100 cỗ thi thể. Để Sauron tự mang một loại áp đảo đám người phía trên uy thế. Tại hắn ra lệnh dưới, rất nhiều vệ binh cùng gan lớn tráng niên nam tử nhào nhào tự phát hợp thành 3 người tiểu đội, bắt đầu thu hoạch toàn bộ mộ viên khu vong linh sinh mệnh. Cái này khiến Sauron trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lấy hắn bây giờ trạng thái hư nhược, tùy tiện một cái cầm trong tay súng ống nam tử đều có thể đem hắn xử lý. May mắn một lần trấn nhiếp đám người này, năng lực tái sinh có hiệu lực, phần bụng sớm đã đình chỉ đổ máu. Đã miễn cưỡng không trở ngại hành tàu, Sauron cùng ở sau lưng mọi người, dựa vào cường đại tinh thần lực vì những người này chỉ rõ quái vật vị trí chỗ ở. Phanh phanh phanh, thương tiếng nổ lớn, mấy chục cây thương phun ra hỏa diễm, đem hiện trường lưu lại vong linh sinh vật hết thảy xử lý. Theo xử lý từng đầu quái vật, những người này cũng biến thành càng phát ra gan lớn. Xử lý như thế nào đám người này? Sauron một bên hấp thu bản nguyên linh hồn, một bên nhìn xem những người này, dựa theo Liệp Ma Nhân Công Hội cùng 7 đại giáo hội quy tắc, là cấm để người bình thường biết cái này chút siêu phàm sinh vật tồn tại. Chớ nói chi là đế quốc chính thức vậy theo hơi nước cách mạng bộc phát, đã tải tận khả năng để cho người ta thờ phụng khoa học. Nhưng bây giờ, hiện trường hơn 10 người tận mắt nhìn thấy khởi tử hoàn sinh quái vật, còn thân hơn tay đem xử lý, làm sao có thể giấu giếm? Bất quá, cái này chút cũng không phải là hắn cần muốn cân nhắc sự tình. Thân là một cái tân thủ Liệp Ma Nhân, hắn chỉ cần thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ là được. Duy xã hội yên ổn loại hình đại sự, vẫn là giao cho cái kia chút cao tầng A. Sauron mang theo hưng phấn thôn phệ lấy đại lượng bản nguyên linh hồn. Những vong linh này quái vật, tựa hồ tại tử vong phục sinh lúc phát sinh một loại nào đó chất biến. Bản nguyên linh hồn chí ít đều vượt qua 10 điểm, nhiều có thể đạt tới hơn 40 điểm, cộng lại liền là một bút cực kỳ to lớn con số. Đợi đến đem trong mộ viên quái vật quét sạch không còn về sau, Sauron giao diện thuộc tính bên trên đã tạo thành một cái để hắn rất hài lòng số lượng. Bản nguyên linh hồn, 4.560 điểm, mà cái số này vẫn là lúc trước phân tích Hima thi thể, tiêu hao gần 2.000 điểm về sau số lượng. Răng rác, lúc này, trường kiếm trong tay của hắn lặng yên vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ sụp đổ, bay lả tả. Chỉ lưu lại một cái chuôi kiếm trên tay, chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm, có thể chịu tải lâu như vậy hắc ma kiếm uy năng, đã coi như không tệ. Một màn này để một chút người kinh nghi bất định, nhưng ở Sauron lăng lệ khi thế giới, cũng không có người dám can đảm tiến lên hỏi thăm. Ngay sau đó, bị xử lý rất nhiều vong linh thi thể, hết thảy tụ tập tại trong mộ viên. Bốn phía cùng phía dưới vây quanh một đống lớn cành khô lá rụng. Sau đó lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Đôm đốp, hỏa diễm đem hết thảy thi thể hết thảy thôn phệ. Vậy đem chung quanh mấy trăm mét chiếu một mảnh quang mang. Nóng bỏng hỏa diễm xua tán đi lúc trước âm lãnh tĩnh mịch, để đám người nhao nhao thở phào một hơi, lập tức thoát khỏi hoảng sợ tử vong. Đã trải qua lúc trước kinh khủng chiến trận, khiến cái này người nhau nhau ý thức được truyền thuyết thần thoại khả năng đều là sự thật. Chết người thi thể đều có thể biến thành vong linh quái vật. Đoán chừng vậy hội tồn tại trong truyền thuyết ác ma hấp huyết quỷ rất nhiều kinh khủng tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản bình tĩnh phổ thông trong thế giới, vậy mà hội ẩn giấu kinh người như thế hắc ám một mặt. Bọn hắn ánh mắt nhao nhao tụ tập tại cái kia bóng dáng liệp ma nhân. Hiển nhiên, chính là loại người này một mực tại yên lặng thủ hộ toàn bộ thế giới. Bốn phía săn giết hung tàn quái vật mới có thể để cho bọn hắn an ổn sống đến nay. Trung niên trưởng trấn đi lên, tràn đầy quan tâm, cùng có chút e ngại dò hỏi. Liệp ma nhân các hạ, ngài không có sao chứ? Trên người đối phương tràn ngập một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức. Phảng phất tới gần liền sẽ bị rào sát thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người đều tự phát rời xa đối phương. Căn bản vốn không nguyện tới gần đối phương 5 mét. M, bên trong, ta lúc trước lúc chiến đấu bị thương nhẹ. Hiện tại cần tìm một chỗ an toàn tu dưỡng. Sauron sắc mặt tái nhợt, trong giọng nói cũng biến thành có chút suy yếu. Phần bụng bị xỏ xuyên, dù là có ác ma hình thái giảm thương, cùng tái sinh bị động năng lực, cũng làm cho hắn bây giờ trở nên trước đó chưa từng có suy yếu. Có thể miễn cưỡng đứng thẳng hành tẩu đã tương đương không dễ dàng. Tốt, các hạ mời đi theo ta. Trưởng trấn cười cười nói. Sau đó hắn phía trước dẫn đường, mang theo Sauron đi tới tiểu trấn vệ binh trại huấn luyện. Triệu tập 20 cái vệ binh, cầm trong tay súng trường một mực canh chừng 4 phương 8 hướng. Dưới loại tình huống này, Sauron cuối cùng là có thể làm sơ nghỉ ngơi. Đợi đến tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Trưởng trấn Wai lo lắng đi tới, thở dài nói: Sauron các hạ, không chỉ là Phan trấn, liền phía nam Wesley, Maren các loại tiểu trấn đều bị tà giáo đồ tập kích. Nói xong, hắn đem một tờ báo đưa tới. Đây là Pusu bản địa báo chí, phía trên bày ra lấy một hệ liệt tập kích khủng bố. Cái kia chút tà giáo đồ giết chết rất nhiều người vô tội. Dùng cái này đến tiến hành vô cùng tà ác nghi thức. Trừ cái đó ra, còn có 7 đại giáo hội thông cáo chung, cũng chính là tất đem tiêu diệt hết thảy tà giáo đồ loại hình tuyên ngôn. Cho tới bây giờ đều không người tới. Nói cách khác, công hội cùng 7 đại giáo hội đã bỏ đi tiếp tục giữ bí mật. Sauron trong lòng thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu, một chút năng lực đặc thù, như là mị hoặc nhân loại, thuật thôi miên các loại đều có thể xóa đi một ít ký ức. Nhưng đến giữa trưa ngày thứ hai, đều không có bất kỳ người nào đến đây, hiển nhiên mang ý nghĩa từ bỏ xóa đi người biết chuyện ký ức. Hoặc là nói, ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái kia tòa cổ xưa mạnh mẽ thành trì giáng lâm, mang ý nghĩa thế giới sắp nghênh đón tối trung cực chiến tranh. Một khi thất bại, tên nhân loại này văn minh vậy đem hội đi hướng diệt vong. Nông phu đoán chừng là ác ma lãnh chúa hoặc là một ít tà thần. Mong muốn một lần thu hoạch toàn bộ thế giới. Sauron thở dài, đã thấy trùng thiên hỏa lực sát lục tràng cảnh, không khỏi thốt ra. Đáng sợ nhất náo động sắp đến. Cái gì náo động? Trưởng trấn Wai theo dõi hắn, mong muốn nhờ vào đó đạt được càng nhiều tin tức. Không có cái gì. Tiếp xuống đế quốc đoán chừng lại phái quân đội trấn áp hết thảy náo động. Các ngươi an tâm chờ đợi là được rồi. Sauron cười cười nói, nghỉ ngơi một đêm về sau, trên người hắn kịch liệt đau đớn đã giảm bớt rất nhiều. HP cũng thành công trước 30% trọng thương. Từng bước tăng trở lại đến 50% trở lên an toàn dây. Đúng, Wai các hạ, ta muốn hỏi một chút tiểu trấn bên trên có hay không tương đối tốt chú kiếm sư. Tại hắn hỏi thăm dưới, Wai trả lời, chú kiếm sư lời nói, xác thực có, nhưng chỉ có thể đánh tạo trường kiếm bình thường. Không có cách nào chế tạo ngươi lúc trước sử dụng loại kia kỳ dị trường kiếm. Lúc trước Sauron cầm trong tay một thanh nở rộ huyết sắc vầng sáng trường kiếm. để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Trường kiếm bình thường là có thể, Sauron không có chút nào bắt bẻ. Qua sau khi, Wai cho hắn mang tới một thanh thập tự trọng kiếm, kiếm dài 1.5 m, nặng đến 18 pao, hiện lên thập tự khung hình dạng, lộ ra rất nặng nề. Người bình thường ép căn không có cách nào tùy ý một tay múa. Không phải vậy sẽ không xưng là trọng kiếm, nếu để cho những thiên sinh thần lực đó chiến sĩ sử dụng, đủ để một kiếm cả người lẫn ngựa cùng một chỗ chém giết. Nhưng trên tay Sauron nhẹ như không có vật gì, cực kỳ tùy ý một tay vung vẩy nằm ngoài hô tiếng gió. Để Wai cùng sau người hai tên lính nhìn hai mắt đăm đăm. Đúng lúc này, Sauron tay cầm thập tự trọng kiếm, trước mắt một trận mơ hồ, hát Batis. Trong lòng ngươi chỉ có kiếm, hết thảy ngoại vật đều là chướng ngại. Trước mặt là một cái bị trói tại trên cây cột nữ nhân. Đối phương trên mặt chảy xuôi nước mắt, tràn đầy bi thương nhìn xem hắn. Một cái lạnh nhạt thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên, giết nữ nhân này. Chạm cắt hết thảy tạp niệm. A, giết muội chứng đạo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.